Long Phù, chương 289, Tạo Long Chi Biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tạo Long khí chính là huyền diệu khí, ẩn chứa trong đó vô số ảo diệu. Này không phải cổ trần xa có thể thai nghén đến đi ra. Nhất, đọc sách www.1kans.hucc cổ trần xa cũng vẫn đang lục lọi tạo long khí. Nhưng lấy cảnh giới của hắn, nơi nào có thể tìm hiểu. Hắn cũng chưa từng có từng chiếm được tạo long đan. Vào giờ phút này, hắn lấy ngôi sao chi trí tuệ, suy tính tạo long đan huyền diệu. Dần dần, ở tạo long đan thâm nhập vào long môn nơi sâu xa. Cổ trần xa đã hiểu tương đối này tạo long khí rất nhiều huyền diệu. Đương nhiên hắn là không có năng lực chế tạo ra tạo long khí. Dưỡng long khí hắn có thể thông qua long môn chế tạo ra. Có thể tạo long khí so với dưỡng long khí cao một đẳng cấp. Vậy thì là khác nhau một trời một vực. Thiên tài cùng cái thế kỳ tài trong lúc đó khác nhau. Vậy cũng cách biệt to lớn. Thiên tài đột phá đạo cảnh cửu biến lưu ly ngọc thân ung dung. Nhưng rất khó tu thành 18 biến đại đạo kim đan. Mà cái thế kỳ tài chỉ cần tu luyện. Tu thành đại đạo kim đan là chuyện chắc như đinh đóng cột. Cổ trần xa long môn bên trong. Nguyên bản có dưỡng long tâm pháp. Thông qua dưỡng long tâm pháp dung hợp rất nhiều cương khí năng lượng. Lẫn nhau tổ hợp, lẫn nhau phân giải. Cuối cùng hóa thành dưỡng long khí. Sau đó rất nhiều dưỡng long khí thông qua lột xác, dựng dụng ra đến dưỡng long đan. Người bình thường dùng dưỡng long đan là có thể biến hóa thành thiên tài. Trong này biến hóa chi phức tạp, tuyệt đối không phải ngôn ngữ có khả năng hình dung. Hơn nữa, trong này còn liên lụy đến long môn bản thân huyền diệu. Cổ trần xa đến bây giờ làm dừng, đã là luyện đan. Luyện khí đại gia, trí tuệ cao thâm khó dò, đuổi sát thiên sinh thánh nhân, đối với vạn sự vạn vật, cũng có thể nhìn thấu bản chất vị trí. Chính vì như thế, hắn mới có thể rất nhanh sẽ phân tích ra tạo long đan bí mật. Bất quá, hắn chế tạo không ra tạo long đan đến, bởi vì long môn tàn khuyết không đầy đủ, trừ phi có thể tìm được chân chính thượng cổ hồng hoang long môn. Bằng không dù cho là hắn tu thành thần, cũng không thể luyện chế ra viên thuốc này. Có thể luyện chế ra dưỡng long đan, đem người biến thành thiên tài. Đã là cực hạn, việc nghịch thiên, này vẫn là hắn tu luyện thiên tử phong thần thuật. Lấy nhật nguyệt long huyết tẩm bổ long môn kết quả. Nhất đọc sách www.1kansucc. Thiên tài, bản thân liền là thiên bẩm tài năng. Nếu là không có thiên tử phong thần thuật tu thành nhật nguyệt long huyết, cổ trần xa là không thể để long môn môn lột xác đến đản sinh ra dưỡng long đan đến. Cái này cũng là viên sát sinh cùng hỗn thế ma viên thần rất nhiều cao thủ. Đều không thể đem hóa long tháp hóa thành long môn nguyên nhân. Hơn nữa long môn là trải qua cổ trần xa hiến tế thiên đạo. Nhiều lần hiến tế, mượn thiên đạo tay. Ngừng tụ cửa này, nói cách khác, hiện tại long môn chi huyền diệu, có thiên đạo một phần sức mạnh, loại sức mạnh này liền vượt xa thần luyện chế. Cổ trần xa dựa dẫm này long môn, ngang dọc bốn phương tám hướng, tùy ý phong tỏa kim đan cao thủ, bắt lấy nhục nhã, không phải là không có nguyên nhân. Hắn hiện tại cũng không muốn cái gì áo giáp, cái gì binh khí. Liền toàn tâm toàn ý, luyện chế này long môn. Này long môn là hắn bản mệnh pháp bảo. Tương lai thậm chí có thể trở thành hắn thân ngoại hóa thân. Đệ nhị nguyên thần, long môn bị hắn tâm huyết cô đọng. Hiện tại lấy lực lượng nguyên thần thúc đẩy. Uy năng phát huy đến to lớn nhất trong lúc đó. Đem hai viên tạo long đan khí lưu toàn bộ hấp thu sau khi đi vào. Cổ trần xa phun ra nuốt vào biến hóa, liền phát hiện ở trong đó lại xuất hiện một chút phù văn. Còn có rất nhiều ý niệm, hắn đem những bùa chú này cùng ý niệm phân tích, tựa hồ lúc ẩn lúc hiện suy tính ra một chút kỳ diệu tâm pháp. Đó là Tạo Long Tâm Pháp. Bất quá, vẻn vẹn dựa vào hai viên Tạo Long Đan sức mạnh còn thiếu rất nhiều. Hắn nhất định phải càng nhiều Tạo Long Đan, thu được càng nhiều Tạo Long khí tới khiến cho Long Môn tiến hóa. Ở Long Môn tiến hóa thời điểm, hắn cảm thấy này Long Môn bên trong Bất Chu Cung cũng dần dần bị sức mạnh ảnh hưởng. Tựa hồ Long Môn một ít khí tức bắt đầu cùng Bất Chu Cung kết hợp, có luyện hóa xu thế. Đây là Cổ Trần Sa vẫn chuyện cần làm. Hắn rất muốn đem Long Môn cùng Bất Chu Cung dung hợp lại cùng nhau, hình thành một cái vô thượng chí bảo. Có thể đây căn bản không phải một chuyện dễ dàng. Nếu như Tế Thiên Phù Chiếu Thư còn ở đây, hắn đúng là có thể có cơ hội tế tự, mượn thiên đạo lực lượng mạnh mẽ dung hợp. Có thể hiện tại này phù bay đi, dựa vào thực lực của hắn, thêm vào Lâu Bái Nguyệt Huyền Vũ Bảo Bảo, lão tư cũng không thể. 1. Đọc sách www.1kansucc. Bất Chu Cung là cỡ nào tồn tại? Chính là Cổ Thiên Tử Chu khổ sở luyện chế cung điện, co duỗi phun ra nuốt vào, tự thành động thiên. Nếu không là Thái sư Văn Hồng luyện chế chữa trị, Cổ Trần Sa e rằng liền thôi thúc cũng không thể. Bảo vật này không phải là Huyền Hạo Long Thuyền, Vạn Lý Phi Vân Kỳ, còn có Thôn Nhật Ba Sa Đại, Tinh Long Hoàn, Tải Hải Hồ Lô, những bảo bối này có thể so với đạt được. Nếu như Bất Chu Cung ở thời điểm hưng thịnh, tuyệt đối có thể cùng Thiên Yêu Chi Thư sánh ngang. Không qua đi đến thần ma đại chiến, này cung khắp nơi kẽ hở, dù cho là Thái sư Văn Hồng cũng chính là chữa trị cơ bản công năng mà thôi. Hiện tại Bất Chu Cung nhưng vẫn là thuộc về hài cốt giai đoạn, chỉ có năm đó một nửa uy năng. Bởi vì Bất Chu Cung bên trong còn có thể có thiên thiên vạn vạn thần binh thiên hàng con rối vận chuyển, mà hiện tại một cái đều không có. Cổ Trần Sa tuy có 360 đầu bổ thiên thần tướng, nhưng cùng Bất Chu Cung thời điểm hưng thịnh động một chút là 10 vạn thiên binh thiên tướng so ra, vẫn là chênh lệch rất xa. Bất Chu Cung bản thân am hiểu nhất chính là suy tính, chế tạo, đối với chiến đấu phòng ngự đúng là thứ yếu. Nhưng chế tạo Bất Chu Cung hạt nhân vật liệu, Cổ Trần Sa cũng phát hiện trong đó có bao nhiêu hồng hoang Long Môn khí tức. Vì lẽ đó nếu như có thể đem Bất Chu Cung cùng Long Môn dung hợp, cái kia hai người hợp nhất, nhất định sẽ thu được một cái chân chính vô thượng chi bảo. Cổ Trần Sa cũng vẫn đang cố gắng, vốn là không nhìn thấy hy vọng. Có thể hiện tại này Long Môn nuốt chừng hai viên Tạo Long Đan sau khi, lại uy năng tăng nhiều, bản chất tăng lên, bắt đầu chậm rãi nuốt chừng Bất Chu Cung. Này liền để Cổ Trần Sa cảm giác được thành công trong tầm mắt. Bất Chu Cung dù cho lợi hại đến đâu, cũng không thể có Tạo Long Đan bản chất mạnh mẽ. Tạo Long Đan nhưng là trực tiếp chế tạo ra cái thế kỳ tài. Vào giờ phút này, Bất Chu Cung ở cùng Long Môn kết hợp, phun ra nuốt vào biến hóa. Long Môn nguyên khí khổng lồ cùng Bất Chu Cung năng lượng lẫn nhau kết hợp. Các loại tuần hoàn như đường ống đối với đường ống, lẫn nhau liên tiếp lại, liền tạo thành lớn vô cùng toàn thể. Cổ Trần Sa chỉ cảm thấy Long Môn cùng Bất Chu Cung đều mềm mại rất nhiều, nhẹ nhàng không bị lực. Trước đây hắn vận chuyển nguyên thần thôi thúc hai kiện pháp bảo, cực kỳ tiêu hao tinh thần, có thể hiện tại liền ung dung tự tại rất nhiều. Thường thường chỉ cần một chút ý nghĩ tinh thần liền có thể phát huy được toàn bộ sức mạnh. Ầm ầm, Long Môn bên trong cùng Bất Chu Cung kết hợp chỗ, nguyên khí rung động, không ngừng không nghỉ, địa thủy hỏa phong tứ đại nguyên tố lẫn nhau chạy trồm không thôi. Đứng mũi chịu sào chính là 360 đầu bổ thiên thần tướng. Những này bổ thiên thần tướng trên đất thủy hỏa phong ảnh hưởng, đột nhiên tán loạn, sau đó sẽ thứ gây dựng lại, đầy đủ tiến hành rồi trăm lần, ngàn lần, sau đó sẽ thứ ngưng tụ thành hoàn toàn mới bổ thiên thần tướng. Mà mới bổ thiên thần tướng, mỗi người vẫn là người mặc chiến bào, cầm trong tay ba tiêm lượng nhận đao. Mi tâm mắt dọc tinh mang bắn ra bốn phía. Có thể thân thể của bọn họ càng thêm tươi sống. Trong cơ thể kinh mạch, trong đầu linh tính càng thêm sinh động. Tràn ngập trí tuệ linh động cảm. Hiện tại những này bổ thiên thần tướng nếu như thả ra ngoài. Người người đều là một mình chống đỡ một phương hảo thủ. Bất kể là làm ăn vẫn là xử lý người tế quan hệ. Trồng trọt kinh doanh, thậm chí tại triều công đường tranh đấu, đều tuyệt đối thành thạo điêu luyện. Hơn nữa những này bổ thiên thần tướng, đều có cổ trần xa tri thức. Mỗi người khôn khéo, hơn nữa bọn họ tư chất, đều là thiên tài. Bất chu cung chế tạo năng lực thêm vào long môn dưỡng long khí. Hơn nữa thiên tử phong thần thuật, nhật nguyệt long cương, đại đồ thần pháp các loại bên trong đất trời hiếm thấy diệu pháp. Rốt cục đề cao bổ thiên thần tướng sức mạnh. Được, cổ trần xa nhìn thấy long môn cùng bất chu cung kết hợp chỗ dần dần lắng đọng đi. Không khỏi đại hỷ. Hiện tại bất chu cung cùng long môn khoảng chừng là lẫn nhau kết hợp 1%. Nếu như có thể có 200 viên tạo long đan, vậy thì đầy đủ, ta liền có thể đem bất chu cung cùng long môn triệt triệt để kết hợp lên. Hơn nữa long môn càng là lột xác đến một loại khó mà tin nổi cảnh giới. Nhưng ta phỏng chừng dù cho là cổ đạn kiếm sau lưng cự linh thần, cũng không có nhiều như vậy tạo long đan. Dù sao đến bây giờ làm dừng, cổ đạn kiếm tựa hồ liền lấy ra dưỡng long đan, tạo long đan liền đổi lấy 3 viên cho Bảo Minh Nhi. Cái khác nương nhờ vào hắn người, căn bản không có ai từng chiếm được tạo long đan. Cổ Trần Sa có lượng lớn tình báo, biết lão tam cổ Hằng Sa, lão thất cổ Pháp Sa, lão thập cổ Trấn Sa, lão thập bốn cổ Vân Sa. Lão thập bát cổ Hồng Sa đều chiếm được cổ đạn kiếm dưỡng long đan. Mỗi người biến hóa thành thiên tài. Thực lực tiến nhanh, hiện tại cũng trong bóng tối tu hành. Tích trữ sức mạnh, chỉ cần là thiên tài. Hơn nữa tài nguyên, tu thành đạo cảnh 14 biến nguyên thần xuất khiếu cũng không phải việc khó. 200 viên tạo long đan, trực tiếp tạo ra được đến 200 tôn cái thế kỳ tài. Thêm vào thời gian, đẩy ngang tiên đạo 72 huyền môn bên trong một ít môn phái đều không phải không thể. Bất quá cổ Trần Sa đúng là nhòm ngó đi ra tạo long khí một ít huyền diệu. Đối với hắn tu hành rất nhiều ích lợi. Long môn nuốt chừng 2 viên tạo long đan mang đến cho hắn thực lực tăng cường cũng là trời đất xoay vần. Bổ thiên thần tướng gây dựng lại sau khi... Mỗi đầu sức mạnh ít nhất mạnh 3 phần không nói. Long môn năng lực phun hút, tốc độ, cường độ cũng đều tăng nhiều. Then chốt cùng bất chu cung kết hợp sau khi chế tạo pháp bảo binh khí áo giáp tốc độ cũng đều rất nhiều tăng cường. Xem ra, lại tiếp tục như thế. Căn bản không cần thiên công viện. Khí chất của ngươi lần thứ 2 biến hóa, tựa hồ mạnh rất nhiều. Bảo Minh Nhi lúc này đã luyện hóa dược lực, cả người phát hiện trời đất xoay vần chi biến hóa, hai mắt thâm thúy, hoàn toàn biến thành người khác, nhưng nàng dù cho là trở thành cái thế kỳ tài, cũng không thể cùng cổ Trần Sa so với, càng ngày càng biết cổ Trần Sa khủng bố, vẫn là phải cảm tạ ngươi lừa gạt 2 viên tạo long đan, để ta biết rồi rất nhiều huyền diệu. Ta nguyên thần tìm hiểu rất nhiều bí mật. Cổ Trần Sa khôi phục như cũ. Thần thái sáng láng. Xem ra chuyện kế tiếp. Chúng ta lại nhiều hơn rất nhiều cơ hội. Hiện tại chính là không biết. Cổ đạn kiếm bên kia được thất tinh chi chủ tin tức sau khi. Sẽ có động tĩnh gì? Nếu như ta là cổ đạn kiếm. Tuyệt đối sẽ dốc hết toàn lực đến cướp đoạt. Dù sao được thất tinh hàm nghĩa. Vậy coi như là hàng đầu thánh nhân tư chất, liền pháp vô tiên cũng không sánh bằng. Bảo Minh Nhi cũng là khá là cảm khái. Cũng là ngươi cùng lâu bái nguyệt, lại một điểm tâm tư cũng không có nhúc nhích. Căn bản chưa hề nghĩ tới chính mình luyện hóa ra cắt nha. Đây chính là triều đình sự đại nghĩa. Triều đình hữu dung nãi đại. Tĩnh tiên ti chính là muốn tĩnh an tiên đạo. Để tiên đạo vì là lê dân bách tính làm việc. Đây là căn cơ vị trí. Từ xưa tới nay, dù cho là nhân tộc rất nhiều thánh nhân liên thủ, cũng không thể áp đảo tiên đạo. Mà chúng ta tĩnh tiên ti chuyện cần làm, cách cục chi lớn, liền không phải thánh nhân có khả năng so với. Chính là tâm lớn bao nhiêu, cách cục liền lớn bấy nhiêu, chúng ta có thể chứa chấp được Gia Cát Nha. Cổ Trần Sa chân chính nuôi thành phong độ, dung hợp phệ thần não, kết thừa ý chí viễn cổ, cầm trong tay trọng kiếm, tung hoành bát hoang, cách chương.